Doãn Tư Thần nói liền xoay người rời đi. Cố Hề Hề nhìn theo anh mà thân thể cứng đờ. Nghe tiếng bước chân anh rời đi, Cố Hề Hề lấy tay chạm vào tim mình, tự vỗ về. May quá, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thật là may mắn. Sao vẫn có cảm giác trống vắng mất mát nhỉ? Trợ lý đã ôm hộp trang sức bước vào phòng. Cố Hề Hề không muốn người khác nhìn ra tâm tình của mình, nên vội vàng đổi sắc mặt, lấy lại tinh thần. Cô ngồi xuống để tùy ý trợ lý và người hầu giúp cô chuẩn bị. Người thì giúp cô làm tóc, người giúp cô trang điểm, người giúp cô chọn đồ trang sức, mỗi người một việc. Thân là phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị, cô hiển nhiên là được nâng niu, chăm sóc. Chỉ trong vòng nửa tiếng, Cố Hề Hề đã xong việc sửa soạn. Trông cô trở nên lộng lẫy mà không kém phần mặn mà, đằm thắm. Ở bên đây, Doãn Tư Thần cũng đã thay đổi y phục, ung dung bước xuống lầu. Hôm nay Doãn Tư Thần trút bỏ vẻ ngoài cao lãnh tà mị thường thấy, tựa hồ mang một khí chất rất khác, trang nhã, lịch thiệp mà ân cần. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn, phát hiện trang phục hôm nay của anh là thiết kế cùng một cặp với lễ phục của mình. Giờ khắc này đáy lòng cô lẩn quẩn một cảm giác không nói nên lời. Vì cái gì mà đối với tôi hoàn toàn không thèm để ý, rồi bây giờ lại từng ly từng tí, cẩn thận, chu đáo. Thật ra anh không cần phải như vậy. Anh đối với tôi lạnh nhạt một chút cũng không sao. Tôi vẫn sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt để không ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Rõ ràng là không để ý đến tôi. Tại sao phải đối với tôi tốt như vậy, cẩn thận che chở như vậy? Thật sự có thể sao? Phu nhân của tôi đêm nay thật là xinh đẹp, động lòng người. Doãn Tư Thần chậm rãi đến gần Cố Hề Hề, nhận vòng cổ từ trong tay trợ lý, rồi đeo lên cổ cho cô. Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Thần qua tấm gương phản chiếu, ánh mắt anh chuyên chú nhìn vào vòng cổ, gương mặt toát lên vẻ ôn nhu, cương chiều. Đáy lòng cô thầm than một tiếng. Thôi thì cứ coi đây là bài thử nghiệm mà ông trời dành cho mình vậy. Chuẩn bị mọi thứ xong, Doãn Tư Thần cong khuỷu tay. Cố Hề Hề khoát tay anh, rồi cùng bước đi. Cô đột nhiên hoảng hốt. Từ khi nào mà cô có thói quen bước đi bên anh như thế này? Thời gian quả nhiên tạo ra nhiều thói quen kỳ lạ, làm người ta đôi khi quên đi những ý định ban đầu. Biệt thự Mạc Tử Hân vừa mua ở thành phố N, nằm trong một khu phồn hoa. Khu vực này cũng không cách xa biệt thự của Cố Hề Hề, cho nên hai người vừa lên xe thì không bao lâu đã tới nơi. Doãn Tư Thần vừa đến thì không khí náo nhiệt lên. Mọi người vây quanh sôi nổi vỗ tay hoan nghênh Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Cửa xe vừa mở ra, Doãn Tư Thần bước xuống trước rồi đưa tay đỡ Cố Hề Hề từ từ bước xuống. Rất nhiều phụ nữ ở đây khi nhìn thấy Cố Hề Hề đã xì xầm bàn tán to nhỏ. Tuy rằng hai ngày trước truyền thông có nói về tin Tổng Giám đốc Doãn Tư Thần của Tập đoàn Doãn Thị đã bí mật kết hôn, nhưng mọi người vẫn cho rằng đây là tin đồn thổi. Bây giờ tận mắt chứng kiến Cố Hề Hề ở bên cạnh Doãn Tư Thần thì không tin cũng không được. Những cái khác có thể giả. Vậy nhẫn đôi đang đeo ở ngón áp út của hai người cùng với phần bụng đang được che khéo léo dưới bộ lễ phục của Cố Hề Hề. Những thứ này thì không thể giả được. Mạc Tử Hân lướt nhìn qua Doãn Tư Thần, rồi ánh mắt dừng lại trên người Cố Hề Hề. Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Nặc nặc. Không, không phải nặc nặc. Cô ấy là Cố Hề Hề. Chỉ là đêm nay, Cố Hề Hề thật sự cực kỳ giống nặc nặc. Trợ lý của Mạc Tử Hân nhận ra anh có điểm thất thố, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở. Mạc Tử Hân thất thần không quá 3 giây, liền phản ứng lại, mỉm cười tiến lên chủ động, bắt tay Doãn Tư Thần. Doãn Tổng và phu nhân đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh. Mạc Tổng khách khí rồi. Doãn Tư Thần mỉm cười bắt tay đối phương, nhưng bên trong hai người đàn ông này đang nghĩ gì? Chỉ có mình họ biết mà thôi. Cố Hề Hề hướng về phía Mạc Tử Hân, nhẹ nhàng mỉm cười. Bởi vì trước đây chuyên gia lễ nghi cũng đã dạy một chút về việc xã giao. Tuy chưa áp dụng nhiều nhưng vẫn có thể thực hành được ngay lúc này. Huống chi hiện tại, toàn thế giới đều biết Cố Hề Hề đang mang thai. Mọi người tự nhiên sẽ không ai làm khó cô. Đương nhiên cũng không ai có gan làm khó cô cả. Xin lỗi, chúng tôi đã đến muộn. Cố Hề Hề khẽ mỉm cười nói. Mong rằng mọi người không để ý. Nhóm người xung quanh nhanh nhẩu trả lời. Nào có, chúng tôi cũng vừa mới đến. Mời hai vị vào trong. Mặc Tử Hân tự mình ra nghênh đón Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề. Còn những vị khách khác đều để tùy tùng của anh ra đón. Cố Hề Hề thấy bên cạnh Mặc Tử Hân là một cô gái dáng người cao gầy, dung mạo thanh tú. Cô nghĩ thầm không biết đây có phải là bạn gái đêm nay của Mặc Tử Hân. Cô gái kia cảm giác được Cố Hề Hề đang nhìn mình, lập tức quay đầu mỉm cười. Hành động này làm Cố Hề Hề hơi bất ngờ, nhưng cô cũng đáp lại thiện ý bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Bước vào đại sảnh, mọi người trong khán phòng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt huyên náo. Mặc Tử Hân và Doãn Tư Thần bước đến vị trí trung tâm, gật gật đầu, ra hiệu cảm ơn mọi người. Cố Hề Hề và cô gái kia đứng ở một bên. Thật cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tham dự yến tiệc mừng sự hợp tác của Mặc gia và tập đoàn Doãn Thị. Mặc Tử Hân là gia chủ, dõng dạc lên tiếng. Tôi lần đầu đến thành phố N, cùng Doãn Tổng vừa gặp như đã quen. May mắn được Doãn Tổng giúp sức để việc hợp tác này thành công mỹ mãn. Sau này nếu Tử Hân có gì chưa lo chu toàn, mong các vị tận tình chỉ bảo. Một lần nữa, cảm tạ mọi người đã chiếu cố đến đây hôm nay. Kế tiếp, xin mời Doãn Tổng lên tiếng. Doãn Tư Thần cùng những người vỗ tay một hồi, anh cũng lên tiếng. Mặc Tổng thật quá khách khí rồi. Doãn Tư Thần tôi ở thành phố N lâu như vậy, thật ra mọi người đều hiểu tính cách của tôi. Doãn Tư Thần tôi xin khẳng định một điều. Sau này Doãn Tư Thần tôi được gì, tuyệt nhiên không thiếu phần Mặc Tổng. Mong chư vị tại đây làm chứng cho sự hợp tác hữu nghị này. Một là Mặc Tử Hân khiêm tốn nho nhã, một là Doãn Tư Thần khí phách hiên ngang. Dù là ai trong hai người đàn ông này thì những người khác cũng đều phải kính nể. Họ có thể không kính nể được sao? Hai vị đế vương này thì ai dám đắc tội? Hai nhân vật quan trọng lên tiếng ở giữa sảnh. Cố Hề Hề và cô gái bên cạnh cũng nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Doãn thiếu phu nhân, đêm nay tôi sẽ phụ trách chính việc tiếp đãi cô. Có gì cần cô cứ nói, xin đừng khách sáo nhé. Cô gái nhẹ nhàng cười nói. Anh hai đã căn dặn, hôm nay Doãn thiếu phu nhân là vị khách quan trọng nhất trong yến tiệc này. Tuyệt đối không được phép sơ suất. Cố Hề Hề liền bật cười. Xin cảm ơn, cô là... À, tôi tên là Mặc Tử Huyên, là em gái của anh Mặc Tử Hân. Dù lần đầu gặp nhưng cảm thấy thiếu phu nhân cũng như đã quen biết từ lâu. Ánh mắt cô gái nhìn Cố Hề Hề đầy hàm ý. Thì ra đây là em gái của Mặc Tử Hân. Cố Hề Hề lễ phép gật đầu. Cảm ơn, tôi cũng thấy như vậy. Nếu Doãn gia và Mặc gia đã có hợp tác hữu nghị thì Mặc tiểu thư cũng đừng khách khí như vậy. Gọi tôi là Cố Hề Hề hoặc Hề Hề là được rồi. Mặc Tử Huyên rất tự nhiên đáp lời. Được, vậy tôi cũng không khách khí. Tôi nghe nói cô năm nay 23 tuổi, tôi năm nay 22 tuổi. Cô cũng đừng gọi Mặc tiểu thư, gọi Tử Huyên là được. Thật tốt, vậy chúng ta đừng ngại nữa nhé. Cố Hề Hề cười nói. Vừa dứt lời sau đó thì một nhóm người vây quanh họ. Mặc Tử Huyên thấy vậy, liền dẫn Cố Hề Hề rời khỏi đám đông. Anh của tôi nói là cô hiện tại không nên ở chỗ đông người, sẽ không tốt cho em bé trong bụng, cho nên để tôi dẫn cô đến chỗ này nghỉ ngơi. Mặc Tử Huyên cười nói, dù sao chuyện bên kia thì ở chỗ này cũng có thể nhìn rõ. Tốt quá, cảm ơn nhé, cô thật có lòng. Cố Hề Hề đưa tay vuốt ve bụng mình, lúc nãy đúng là đứng hơi lâu nên người cô có chút mệt mỏi. Hai người cười cười nói nói, ngồi nghỉ ở một chỗ yên tĩnh, Chưa bao lâu đã có nhân viên phục vụ đến đưa cho Cố Hề Hề một ly sữa. Những người khác đều là rượu, cocktail hoặc sâm panh. Cố Hề Hề lại được chuẩn bị sẵn sữa. Cô cảm thấy ấm lòng. Gia chủ quả nhiên rất quan tâm đến cô. Mạc Tử Huyên ngồi trước mặt Cố Hề Hề, nhìn cô với vẻ mặt thẫn thờ. Cố Hề Hề hiển nhiên hiểu vì sao đối phương lại nhìn mình như vậy. Nếu Vân Nặc là hôn thê của Mạc Tử Hân, đương nhiên Mạc gia đại tiểu thư Mạc Tử Huyên không thể không biết Vân Nặc, cho nên ánh mắt này là hoàn toàn hiểu được. Cố Hề Hề đưa tay lên chạm vào mặt mình, vẻ áy náy nói. Khuôn mặt của tôi có phải làm mọi người cảm thấy bối rối? Mạc Tử Huyên lúc này phục hồi tinh thần, vội cười nói. Không phải, thật xin lỗi, vừa rồi là tôi thất lễ, chỉ là bởi vì cô quá giống chị ấy. Lúc anh hai nói thì tôi vẫn không tin, trên đời này người giống người là chuyện không hiếm. Tuy nhiên giống đến khuôn đúc như vậy tuyệt đối không thể có. Nhưng lúc nhìn thấy cô thì tôi biết mình đã sai rồi. Cố Hề Hề thân thiện nở nụ cười đáp lại. Mạc Tử Huyên than nhẹ một tiếng, lấy tay để lên cằm suy tư, nhìn Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói. Có lẽ tôi không nên nói như thế này, nhưng tôi thật sự muốn cảm ơn vì cô đã xuất hiện. Sự ra đi của chị Nặc Nặc mang đến cho mọi người đả kích rất lớn. Tuy tôi biết cô không phải là chị ấy, nhưng thấy cô hiện diện và sống hạnh phúc khỏe mạnh, tôi cảm giác như mình đang được thấy chị Nặc Nặc. Nếu sự tồn tại của tôi có thể làm cô được thấy an ủi, thì tôi cảm thấy khuôn mặt của mình đúng là không lãng phí. Cố Hề Hề cười nói. Hai người cùng nhìn nhau cười. Cố Hề Hề suy nghĩ một chút về hai người bạn mà cô biết. Trái với Mộc Nhược Na, quyến rũ gợi cảm mà mạnh mẽ, thì Mạc Tử Huyên lại là khí chất nhẹ nhàng thanh tú, vừa có vẻ gì đó nhu mì, yếu đuối. Hay vì Mạc Tử Huyên thích Vân Nặc, mà Vân Nặc lại là một cô gái liễu yếu đào tơ, nên Mạc Tử Huyên cũng bị ảnh hưởng bởi hình tượng này. Mạc Tử Huyên sai người đem các món ăn lại chỗ này, không để Cố Hề Hề phải đứng dậy mà cô chủ động gắp các món ăn cho Cố Hề Hề. Nếu bị dị ứng với món nào thì cứ nói với tôi. Bữa tiệc tối nay chuẩn bị hơn 120 món ăn, cũng có cả chục loại trái cây và đồ ngọt tráng miệng. Nếu đặc biệt thích món gì mà không có sẵn thì cũng không sao. Chúng ta có thể cùng làm, hoặc là ra ngoài mua cũng được. Mạc Tử Huyên tươi cười nói. Anh hai nói tôi hôm nay có thể đắc tội với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể có thiếu sót gì với Doãn thiếu phu nhân. Cố Hề Hề xua tay. Không sao đâu, tôi đã qua giai đoạn nghén rồi, giờ tôi ăn gì cũng được. Dù Mạc Tử Huyên đã cố tình dẫn Cố Hề Hề đến một góc yên tĩnh, nhưng vì thân phận Cố Hề Hề hôm nay đến đây quả thật đặc biệt, nên một lát sau vẫn có người chủ động tìm đến chỗ này. Doãn thiếu phu nhân, tại sao lại có hứng thú cùng Mạc tiểu thư trốn ở góc này vậy? Một giọng nói xa lạ vang tới. Doãn thiếu phu nhân thật là có phúc, có thể gả cho một người đàn ông như Doãn tổng, làm không biết bao nhiêu người hâm mộ đến chết. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn thấy một đám phụ nữ đang đi tới hướng của mình. Đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Ôi tướng công đại nhân, xem ra lại tặng cho mình không ít tình địch rồi. Mạc Tử Huyên nhíu mày, cô cũng không thích miệng lưỡi của đám phụ nữ này. Đúng là chanh chua. Dù Cố Hề Hề không phải Vân Nặc, nhưng có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cho nên vì Cố Hề Hề có khuôn mặt quá giống Vân Nặc, tuyệt nhiên Mạc Tử Huyên cũng không để ai ức hiếp Cố Hề Hề. Và lại hôm nay Mạc gia là chủ nhà, giờ đám người này lại trước mặt Mạc Tử Huyên cố tình công kích Cố Hề Hề, thì đúng là không coi Mạc gia ra gì rồi. Không đợi Cố Hề Hề mở miệng, Mạc Tử Huyên đã thản nhiên trả lời. Triệu tiểu thư nói vậy không đúng rồi, phải là Doãn tổng có phúc chứ. Nghe đồn anh ấy rất kén chọn, nhất quyết không chịu kết hôn, mãi cho đến năm 28 tuổi. Rốt cuộc ông trời cũng cho mối lương duyên và cưới Cố Hề Hề về làm vợ. Mạc tiểu thư có thích Doãn thiếu phu nhân cỡ nào thì cũng không nên coi nhẹ Doãn tổng như vậy chứ. Cô tiểu thư họ Triệu, ỷ vào Triệu gia cũng có một chút bối cảnh quân chính tương tự với Mạc gia, nên không e dè mà chĩa mũi nhọn vào Mạc Tử Huyên. Tuy rằng Doãn Gia và Mạc Gia hợp tác, dẫu cho Mạc Tiểu Thư được giao trách nhiệm lấy lòng Doãn Thiếu Phu Nhân, thì tôi chỉ biết có sao nói vậy. Lời thật lòng khó nghe thôi. Cô... Mạc Tử Huyên mặt biến sắc. Lúc cô vừa đến thành phố N, vừa trông thấy cô nàng Triệu Tiểu Thư này, thì đã cảm thấy không vừa mắt. Quả nhiên, hai người rất không hợp. Rốt cuộc Doãn Tổng là người trèo cao, hay Doãn Thiếu Phu Nhân đây trèo cao? Người sáng suốt nhìn vào đều thấy mà, đúng không? Đám phụ nữ đi cạnh Triệu Tiểu Thư hùa nhau phụ họa. Sắc mặt Mạc Tử Huyên lại càng khó coi hơn nữa. Cô thực sự rất tức giận cái đám phụ nữ này. Cố Hề Hề thấy dù chỉ vừa mới quen biết, nhưng Mạc Tử Huyên lại đứng ra bảo vệ cô. Đáy lòng cô rất cảm kích. Cô càng không muốn chỉ vì mình mà Mạc Tử Huyên lại bị lâm vào thế bị động như thế này. Cố Hề Hề nắm tay Mạc Tử Huyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, cười nói. Không sao, các cô ấy nói như thế nào thì chính là như vậy. Nếu có bản lĩnh để trở thành Doãn Thiếu Phu Nhân, thì các cô cũng nên tiến tới. Tôi xin phép rút lui, chỉ cần các cô làm được thì tốt. Đúng rồi. Ánh mắt Mạc Tử Huyên sáng lên, cao giọng nói. Có bản lĩnh thì sao các cô không đi mà theo đuổi Doãn Tư Thần đi? Đừng có mà ở đây một đám xúm xít lại công kích một thai phụ, thật mất thân phận quý tộc. Triệu Tiểu Thư cùng đám phụ nữ bên cạnh, sắc mặt trở nên khó coi. Triệu Tiểu Thư hừ lạnh một tiếng. Cô ta thật sự không cam lòng, nhưng lời sau cùng làm cô ta không thể nói tiếp. Nếu tiếp tục thì sẽ tự làm mất mặt mình. Câu vừa rồi của cô thật đúng là khí phách đấy. Mạc Tử Huyên than nhẹ. Cô biết không, cô vừa rồi đúng là hoàn toàn không giống chị Nặc Nặc. Chị ấy không bao giờ phản kháng như vậy, mà luôn nhu mì, im lặng. Mọi người chung quanh đều đặc biệt thích chị ấy. Cho nên tôi chính là Cố Hề Hề mà không phải là Vân Nặc. Cố Hề Hề cười cười trả lời. Vốn dĩ là hai người, cho nên đương nhiên là phải khác nhau rồi. Cô nói đúng. Mạc Tử Huyên gật đầu. Vừa rồi cảm ơn cô đã ra mặt thay tôi. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Nói thế nào thì cũng phải cảm ơn cô. Tuy cô bảo vệ tôi dưới thân phận gia chủ, nhưng tôi và những người đó đều là khách của Mạc gia. Cô lại vì tôi mà đụng chạm đến họ. Tình cảm này tôi xin nhận. Mạc Tử Huyên mỉm cười cũng không nói gì nữa. Chuyện này phát sinh thật ra là một chuyện rất nhỏ, cũng không có ai khác chứng kiến. Nhưng không biết vì sao mà Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đều biết. Khi biết có người làm khó dễ cho Cố Hề Hề, phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau. Doãn Tư Thần lập tức lệnh cho Tiểu A điều tra Triệu Tiểu Thư dẫn đầu đám phụ nữ đó là ai. Dám ức hiếp người phụ nữ của Doãn Tư Thần à? Tốt, vậy cứ chờ xem. Mạc Tử Hân sau khi biết chuyện, vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng lại không có bất kỳ hành động gì đặc biệt. Anh chỉ ngầm nhờ Mạc Tử Huyên chăm sóc và để ý Cố Hề Hề nhiều hơn. Có Triệu Tiểu Thư làm con nhạn thí điểm, những người phụ nữ khác dù không thích Cố Hề Hề cũng không dám châm chọc nữa. Và lại, còn Mạc Tử Huyên là gia chủ ở đây, họ dù có ghen ghét cỡ nào cũng phải nghĩ đến sĩ diện của mình chứ. Bị chế nhạo trước mặt mọi người thì còn gì là tôn nghiêm. Huống chi Cố Hề Hề đã nói thẳng, họ có bản lĩnh thì cứ thử thay thế cô. Vậy nên họ xem như bất lực rồi. Nếu thay thế được thì đã sớm tiến tới, còn ở đây làm gì? Không lâu sau, Doãn Tư Thần bỏ lại tất cả những người đang vây quanh anh, tiến đến trước mặt Cố Hề Hề. Anh tự tay cầm khăn ăn lau khóe miệng của cô. Hành động ôn nhu này làm trố mắt tất cả những người ở đó. Đám Thiên Kim Tiểu Thư khi nãy liền nhắm đôi mắt phun lửa, muốn đốt chết Cố Hề Hề. Sao anh lại đến đây? Cố Hề Hề ngơ ngác hỏi. Cô thật sự bị động tác dịu dàng của anh làm cho giật mình. Đầu óc anh còn bình thường không? Trước mặt nhiều người như vậy mà diễn ân ái sao? Đâu phải lúc này. Em không ở cạnh nên tôi thấy nhớ em. Một câu trả lời không cần lý do, tuyệt nhiên hơn cả ngàn lời âu yếm.